tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 147, 147, một lần nữa Siêu vs Seril. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu đã đi ra khỏi khu vực thành phố, đến một khu ngoại ô toàn là đất và đá, không có một bóng cây cối. Cô lần theo bản đồ tìm kiếm một ngôi nhà nhỏ, tự hỏi Dương Hằng đang làm gì bên trong đấy. Chắc là việc rất quan trọng, Siêu thầm nghĩ, gia tăng tốc độ di chuyển. Một bóng người xuất hiện ở trên cao, không, phải là hai bóng. Một người một thú, dưới ánh trăng chiếu rọi, khung cảnh này giống như đã từng xảy ra một lần trước kia. Siêu thuộc Nyred, Seril thuộc Ziger, chúng ta lại gặp nhau rồi. Câu nói tương đồng từ hai người phát ra, Seril hạ xuống với Koro bên cạnh. Đứng đối mặt với Siêu, cả hai người cách nhau không đến 30 mét. Thế lại định bắt ta hả quý cô công lý? Quý cô công lý, đừng nhắc đến nó nữa. Siêu phát hiện ra Seril có điểm khác biệt rất lớn trong quá khứ, không phải khác biệt về ngoại hình ra sao, mà là cái ánh mắt của cô ta. Lần trước gặp mặt Siêu chỉ cảm nhận được sự điên cuồng tràn ngập trong đó. Nhưng ánh mắt của Seril lúc này rất ngay thẳng, rất thanh tịnh. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn chỉ là ánh mắt mà thôi, Siêu rút kéo ra. Hai người thuộc hai trận doanh đối nghịch với nhau, một ánh mắt thôi không thể thay đổi điều đó. Koro, pháo công lý. Không, dùng số 5. Koro phóng đại, nhào lên cắn vào tay kim loại của Seril, một cái mũi khoan khổng lồ xuất hiện. Tấn công, Koro mọc ra hai tay, lao về phía Siêu đấm liên hồi, cô không chống đỡ trực tiếp mà né sang một bên, lướt về phía Seril, đầu kéo đâm vào mũi khoan tạo nên một âm thanh chói tai. Biết Tegu của ta có khả năng xuyên phá kinh khủng nhất mà vẫn lao lên cận chiến, ngươi bị ngu sao? Siêu lạnh lùng lên tiếng, phá hỏng phần đầu của mũi khoan. Koro đằng sau nhào lên thì bị một kéo chém rách miệng. Siêu chuyển hướng, hai lưỡi kéo mở ra cắt đứt một cánh tay của con quái thú. Enma, mũi khoan đã hỏng đầu bắn ra khỏi cánh tay của Seril, cắm xuống nền đất gần chỗ Siêu. Cô nhíu mày, không nghĩ ngợi gì mà lùi ra thật xa, quả nhiên mũi khoan đó nóng đỏ rồi phát nổ. Siêu dùng thân kéo đỡ được mấy mảnh vụn bắn ra bởi sóng xung kích. Cô cảm thấy khá thất vọng, đây chính là kẻ đã khiến cho cả Mai lẫn cô phải chật vật hôm đó sao? Dù cho Siêu đã luyện tập tăng cường sức mạnh rất nhiều thì cũng không đến mức chênh lệch như vậy chứ. Nếu ngươi còn giữ lại thực lực tốt nhất hãy bung nó ra ngay đi. X-tay, lưỡi kéo phát sáng, Siêu lấn tới phía trước. Đồng tử của Seril co rút lại, cô biết chiêu này, dù là Koro trong trạng thái cuồng nộ cũng bị choáng váng bởi thứ ánh sáng đó. Mà Seril nhớ rằng trước kia khi sử dụng bí kỹ này, Siêu chủ có thể đứng yên một chỗ. Vậy mà giờ phút này cô lại có thể một bên khống chế X-Tay, một bên lao lên tấn công. Đối thủ của cô đã mạnh đến mức này rồi sao? Koro, số 8, kích hoạt trạng thái cuồng nộ. Thân hình của con quái thú nở to thêm một vòng, làn da biến thành màu nâu đỏ, gầm lên một tiếng tạo thành sóng âm xung kích dù hai mắt đã bị hào quang từ X-Tay che phủ. Siêu trẻ đôi sóng xung kích lưỡi kéo vung ra tạo thành tàn ảnh liên tục đâm chém lên thân thể Koro. Chát chát chát chát chát chát. Mũi kéo tỉa bay từng thớ thịt của Koro khiến nó gào thét. Nhờ những cuộc huấn luyện khắc nghiệt mà cô đã tự tạo ra, Siêu đã vận dụng triệt để khả năng phát sáng của X-Tay và sự sắc bén từ cái tên của nó tạo vật phân đôi. Nó xuyên phá mạnh đến nỗi thân thể cứng rắn của quái thú cuồng nộ cũng không thể đỡ nổi. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quả tên lửa bay loạn xạ Oha nát đất đá xung quanh. Nhận thấy nguy cơ, Siêu buộc phải từ bỏ mà lùi ra, hào quanh từ X-Tay cũng hạ xuống rồi biến mất. Lộ ra thân thể tàn tạ của con quái thú khổng lồ, đã bị đâm cắt nhiều chỗ, thậm chí còn hở cả hạch tâm ra bên ngoài. Seril lúc này đã có hai cái bệ phóng tên lửa gắn ở hai bên vai, nòng ra tên lửa vẫn còn đang bốc khói. Cô vừa nghĩ vừa sợ, bởi vì khi nãy không nhìn thấy gì nên buộc phải phóng loạn. Nếu như chậm trễ một giây đồng hồ thôi, rất có thể hạch tâm của Koro sẽ bị cái kéo kia phá hủy. Còn Siêu tuy rằng nhìn cô vẫn bình tĩnh, nhưng mà chiến đấu với cường độ cao như này vẫn tiêu hao rất nhiều thể lực. Cô phải nhanh chóng kết thúc trận chiến rồi đi tìm Dương Hằng. Leberg có lẽ cũng đang bị tập kích, mong cậu ấy vẫn còn an toàn. Vút, Siêu chạy sang phía bên trái, dự định tấn công từ phần mạn, lắt léo né tránh cú vồ của con quái thú sau đó cắt trúng mắt cá chân của nó. Seril phóng ra một quả tên lửa khổng lồ khiến Siêu buộc phải dừng tấn công Koro mà vung kéo chắn ở phía trước. Bang, một vụ nổ kinh thiên xảy ra, Siêu bị thổi bay, cây kéo cắm xuống đất giữ thăng bằng. Lồng ngực phập phồng, cố gắng để khôi phục một chút thể lực. Nhưng khoảng nghỉ đó chỉ diễn ra chừng 5 giây, hai phe lần nữa xông vào xô sát. Seril nhảy lên, pháo tai gian trang bị vào cánh tay, đạn bắn ra từ đó bị ngăn chặn bởi thân kéo. Koro xông ra dùng nắm đấm nện bay Siêu. Sau đó nó nhào đến Seryu rồi ngoạm vào người cô. Tích hợp 2, 7, 8. Theo mệnh lệnh của Seryu, một hệ thống vũ khí kết hợp xuất hiện từ khoang miệng của Koro. Bắt đầu phóng ra cơn mưa đạn cộng với tên lửa, hủy diệt khu vực xung quanh. Mặt đất bị đục lỗ chỗ tạo thành từng hố sâu hoắm. Seryu mệt mỏi khuỵu một chân xuống, đạn dược của cô đã sắp sửa cạn kiệt rồi. Vút, từ đám khói thuốc súng, một bóng hình lao ra thứ vũ khí sắc bén tỏa sáng mãnh liệt. Đó chính là Siêu đã kích hoạt X-Tay một lần nữa. Bản năng tử vong mãn liệt ập đến. Koro vội vàng lao ra bảo vệ chủ nhân, thân hình của nó trụm lại làm tư thế cuộn tròn, bảo vệ Seryu trong ngực. Chát chát chát chát chát, thể lực đã chạm đáy, nhưng Siêu vẫn đâm kéo không ngừng nghỉ. Cô phát hiện ra dường như con quái thú này hồi phục rất chậm, bản thân nó cũng sắp tới giới hạn rồi. Viên hạch tâm màu đỏ lộ ra, chỉ cần một nhát đâm thù nó sẽ bị phá hủy. Seryu bàng hoàng, kích hoạt thanh kiếm trên tay lao ra. Koro, Seryu hét lên, cô cảm thấy mình sắp mất đi người bạn đồng hành quý giá này. Liều mạng nhào lên đấu tay đối với Siêu, thanh kiếm gắn trên tay cô chỉ chịu đựng được 3 lần trước khi gãy đôi. Sao chúng ta phải như thế này? Nai Red, các ngươi không phải vì chính nghĩa sao? Ta cũng vì chính nghĩa mà, tại sao chúng ta không thể? Ngươi chọn sai phe quý cô công lý, những kẻ mà ngươi phục vụ là những tên tham quan, những kẻ thối nát đang ăn linh hồn của nhân dân hàng ngày. Khi bọn họ đang kêu khóc, các ngươi ở đâu? Thứ mà các ngươi tuyên thệ bảo vệ chỉ là đám chính quyền đang tàn lụi kia thôi, không phải những người dân, không phải những số phận đang đau khổ ngoài kia. Seryu ôm Koro hiện đã thu bé vào lòng. Nó rên rỉ yếu ớt, đã không thể hồi phục được nữa. Hai hàng nước mắt chảy ra, nhưng cô vẫn kiên định nhìn vào Siêu, ánh mắt trong suốt không chút tạp chất. Đúng vậy, tôi ngu dốt, tôi ngu muội, tôi đã làm tổn thương rất nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tội lỗi này là thật, nhưng mà tôi vẫn muốn cái thứ chính nghĩa đó, thứ công lý mạnh mẽ đó. Giống như của anh ta vậy, tôi không muốn làm tay sai cho những kẻ thối nát kia nữa, tôi muốn công lý được thực thi. Siêu ngẩn ra, kẻ địch đang phản bội lại đế quốc. Nhưng ngẫm lại thì nó không giống như phản bội, mà giống như tỉnh ngộ. Siêu trầm mặc, hóa ra cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi. Khi mà cả hai duy trì một khoảng lặng ngắn ngủi, một âm thanh sắc lẹm vang lên. Rất tốt, Seryu, dùng chiến thuật tâm lý để giữ chân cô ta lại. Siêu kinh hãi, nhưng băng giá đột nhiên dâng lên đông chặt chân và tay của cô. Siêu giãy giụa, nhưng cô đã không còn sức, X-Tay cũng không thể vận dụng. Isdet đi ra, vẻ mặt hài lòng nhìn Seryu đang sững sờ. Seryu đứng lên chắn trước mặt Siêu. Không, đội trưởng, em nói gì vậy, Seryu? Chả lẽ em muốn tự tay kết kiểu kẻ này sao? Ta sẽ cho phép em làm điều đó sau khi cha hỏi. Không phải, đội trưởng, chính nghĩa không nên thành như thế này. Isdet trở nên lạnh lẽo, sắc bén nhìn chòng chọc vào Seryu như muốn phanh thây cô ra. Ồ, những lời vừa là thật sao? Là thật, em không muốn trở thành thứ vũ khí chết chóc của đế quốc nữa. Nó không đúng với chính nghĩa của em. Đồng từ của Isdet trống rỗng, giống như vòng xoáy vực sâu. Khí chàng lạnh lẽo đến mức đông lại cả địa hình xung quanh lan tỏa ra, làm cho cả Seryu lẫn Siêu đều run rẩy. Cô phất tay, một mũi lao băng xuất hiện ở bên cạnh, nhắm thẳng vào trái tim của Seryu. Đã vậy thì ngươi vô dụng, có thể chết được rồi. Seryu vẫn đứng đó, ôm chặt Koro rồi nhắm mắt lại. Dù có chết, cô cũng chết với ý chí của mình. Còn Siêu, cô biết rằng đã không còn cách nào để thoát khỏi cái chết, nhưng trong lòng cô vẫn thiêu đốt một tia hy vọng. Giống như lúc bóng lưng màu đen đó cứu cô. Rú, âm thanh to lớn vang lên, cắt ngang buổi hành quyết của Isdet. Cô nhíu mày, âm thanh này giống như một C9N thú vật đang rầm rú. Nhưng lại không giống cho lắm. Một ánh đèn chiếu rọi màn đêm. Một người nào đó đang cưỡi trên một vật thể màu trắng có hình thù góc cạnh và hai cái giống như bánh xe nhưng màu đen, không biết là làm từ chất liệu nào. Tỏa sáng nhất là thứ bóng loáng hình thoi đặt ở phía trước. Đây là xe, rú, chiếc xe hai bánh kỳ lạ dừng lại ngay trước Siêu và Seryu, cả hai ngạc nhiên không nói lên lời, sau đó là vỡ òa. May quá tôi không đến muộn, Dương Hằng mỉm cười, cách chương.